Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đêm tối ẩn thân. Luyện khí trường sinh thuật, trời sáng lại gọi điện thoại đi, những ngày này ta thì không đi học trường học, sang năm thi đại học. Một phương diện, ta muốn hoàn thành cha mẹ nguyện vọng, thi một cái cả nước rất nổi danh đại học. Một phương diện khác, ta muốn nghiên cứu cổ Hán ngữ chuyên nghiệp, giải một số cùng cha mẹ tương quan có chút phức tạp sự việc. Sở Vận nói ra nàng dự định, ta ủng hộ ngươi, ngươi muốn thi, cái kia thi thì phiến hải đại học đi. Qua ấy ngày lên trước khoa đại phụ thuộc cao trung, cha từng tại cái kia người sinh viên đại học vật chế dược hệ từng công tác. Mà lại cái chỗ kia, cách Khương gia cũng không xa. Ta có một số việc cần phải đi Khương gia xử lý. Khả năng đến đợi một đoạn thời gian rất dài. Cứ như vậy, ta cũng có thể thuận tiện chiếu cố ngươi. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, được, đều nghe ca. Sở Vận nói, vậy bây giờ, ta dạy cho ngươi minh tưởng cùng phương pháp hô hấp. Đây chỉ là ta tu luyện cơ sở. Hạch tâm dạy bảo không? Cũng không cách nào dạy bảo. Hạch tâm là một loại vừa ý hội mà không thể ngoại truyền đồ, vật. Nhưng cơ sở, cũng đối với trong khi tu luyện kinh có cực trợ giúp lớn. Còn có thể lớn mạnh đại linh hồn, tăng cường thiên phú, thuế biến nồng độ dòng máu. Sở Nam nói ra, Sở Vận nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn cái này hẹp căn phòng liếc một chút, nói, trên giường tĩnh tọa. Sở Nam gật đầu, hắn lần này truyền thừa, cũng không phải là cửu chuyển ma thần quyết, mà chính là lúc trước hắn khổ tu 8 năm minh tưởng cùng phương pháp hô hấp. Cái kia công pháp là một loại pháp quyết trụ cột, thuộc về một loại luyện khí trường sinh, chi thuật. Cũng chính là một loại chân khí giả thần, trúc cơ công pháp. Dạng này công pháp, lấy Sở Nam bây giờ ánh mắt, tự nhiên năng nhìn ra, tuyệt đối là công pháp cực phẩm, cổ tuyết giao tu luyện, cũng là loại công pháp này, cho nên Sở Nam truyền thụ cho Sở Vận, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ chính hắn tu luyện công pháp này muốn phá rồi lại lập, đó là bởi vì, hắn là chiến thần người thừa kế, muốn tu luyện là cửu chuyển ma thần quyết. Mà cũng không phải là loại này luyện khí trường sinh thuật. Ngay sau đó, Sở Nam bắt đầu dạy bảo Sở Vận hô hấp thổ nạp. Dạy bảo Sở Vận minh tưởng. Rất nhanh, Sở Vận thì nắm giữ đến loại kia tiết tấu. Hô hấp phương thức dần dần bắt đầu điều chỉnh. Dần dần thì ra dáng. Loại thiên phú này, để Sở Nam trong lòng chấn kinh đồng thời. Cũng lần nữa ý thức được. Sở Vận thiên phú độ cao, chỉ sợ tuyệt sẽ không kém hắn. Đáng tiếc, chiến thần truyền thừa duy nhất, hạch tâm cửu chuyển ma thần quyết vừa ý hội mà không thể ngoại truyền. Không phải vậy, Sở Nam hoàn toàn không ngại truyền thụ cho muội muội Sở Vận. Sở Vận dần dần nhập định, một hít một thở, đều có rõ ràng quang ám năng lượng chảy vào nhập thân thể nàng. Nàng tức giận hơi thở cũng rõ ràng trở nên thâm thúy mấy phần. Loại hiệu quả này, so với Sở Nam lúc đầu lúc thời điểm tu luyện, có thể nói là một trời một vực. Sở Nam đi xuống giường, sau đó giúp Cổ Vũ Đình đem chăn đắp lên, lúc này mới đi một mình đến bên cửa sổ. Hắn đứng lặng phía trước cửa sổ, tâm niệm nhất động, bên ngoài hắc đêm đã trở nên sáng ngời. Hai mắt Sở chứng kiến địa phương, không có chút nào che lấp. Hắn tầm mắt, tinh thần cảm ứng lực các loại, trọn vẹn có thể ngoại phóng đến ngoài 1000 mét. 1000 mét, cái này thậm chí không là cực hạn, nhưng Sở Nam không tiếp tục đi làm như vậy. Hắn đem năng lực dần dần thu hồi. Có điều ở trong quá trình này, Sở Nam phát hiện, thời gian này điểm, đối diện cái kia tòa nhà trong ngõ nhỏ. Đúng là lén lén lút lút tiến tới một cái ăn trộm. Sở Nam không có phản ứng chuyện này, mà chính là cẩn thận minh tưởng cửu chuyển ma thần quyết. lần lượt xác minh chính mình cảnh giới. Cuối cùng, Sở Nam xác định, hắn y nguyên chỉ có nhất chuyển nhị tinh chi cảnh, viên thứ ba ngôi sao, tố nữ ngôi sao, là thị nữ ngôi sao, cùng Cổ Tuyết giao vệ tinh, Lý Cẩm Tú vệ tinh một dạng, chỉ là phụ trợ, cảnh giới cũng không có đột phá. Nhưng là hiện tại, Sở Nam tâm niệm nhất động, hắn thân ảnh biến mất, ẩn thân năng lực hoàn toàn phát huy ra. Đồng thời, Sở Nam năng lực nhìn xuyên tường, thiên nhãn năng lực cũng đều tùy theo mở ra. Những năng lực này toàn bộ bày biện ra đến, bắt đầu hao tổn trong mi tâm chiến thần ngôi sao lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Sở Nam phát hiện, lấy hắn bây giờ năng lượng trình độ, hắn những thứ này đặc thù năng lực đồng thời sử dụng, đều đủ để tiếp tục 30 phút. Nếu như đơn độc dùng bên trong một loại, chỉ cần không liên tục sử dụng, cơ hồ có thể thời thời khắc khắc sử dụng mà không có chút nào lo lắng. Nếu như liên tục sử dụng, cũng đủ để vượt qua 2 giờ. Sở Nam hít sâu một hơi, ngưng tụ về sau, từ trong miệng chạy ra ngoài phòng trộm cửa sổ trong khe hở phun phun ra ngoài. Cái này một hơi, như một đạo trong suốt nội kình, trực tiếp phun ra hơn 30 mét, hình thành một đường thẳng. Thật lâu không thôi, tông sư, có lẽ, hiện tại, tông sư cũng không gì hơn cái này đi. Sở Nam trong lòng suy nghĩ, ngươi cái này, không sai biệt lắm có thể cùng đại tông sư sánh vai. Nhưng cụ thể chiến lực, lại cũng không dễ phán đoán. Tông sư toàn phương vị trưởng thành, mà ngươi tình huống lại có chút khác biệt. Cổ Tuyết giao thanh âm tại Sở Nam trong lòng vang lên. Ta ý nghĩ cũng kém không nhiều. Ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Sở Nam quan tâm nói. Không có việc gì, lần này phản mà tiến bộ không nhỏ, xem như đại nạn không chết hậu phúc đi. Cổ Tuyết giao nói khẽ. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại cảnh giới xác định còn tại nhất chuyển nhị tinh chi cảnh, chỉ chọn sáng 2 khỏa chiến thần ngôi sao, viên kia tố nữ ngôi sao, là vận vận thị nữ ngôi sao. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, vậy liền đúng, bất quá bây giờ phương diện này, ta cũng nghi hoặc quá nhiều, rất lợi hại khó có thể lý giải được cái này bên trong quỷ dị tình huống. Cổ Tuyết giao xin lỗi nói. Không có việc gì, chậm rãi tìm tòi, hội tốt, hiện tại ta ngược lại càng thêm thấy không rõ vận vận vận mệnh hướng đi. Cái kia 3 năm sinh mệnh, sẽ hay không có thể cải biến, cũng rất khó biết, Cổ Vũ Đình ngược lại là rõ ràng mấy phần, nhưng biến hóa cũng lớn. Sở Nam trầm ngâm nói, không cần quá lo lắng, tình huống bây giờ nói rõ, ngươi càng cường đại, các nàng ngược lại càng là an toàn. Điểm này, thực sự Lý Cẩm Tú, ta thậm chí sở vận trên thân đều có bày biện ra nhất định dấu hiệu. Cổ Tuyết giao nói, ngươi nói đúng sự tình lần này. Sở Nam như có điều suy nghĩ, không ngừng lần này, lẽ ra, tình huống bình thường, Lý Cẩm Tú có một trận sinh mệnh kiếp nạn. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng nàng rõ ràng vượt qua. Còn có cái kia Trần Giật San khẳng định là muốn đi giáo huấn Lý Cẩm Tú. Ngược lại bị ngươi đụng vào, vô ý thì giải quyết cái này ẩn tàng phiền phức. Còn ta Đại Hồn Sơn một lần kia, thì là sinh mệnh một kiếp, rất là kỳ lạ thì tránh thoát đi. Lần này thủ hộ ngươi, lại là một kiếp, ngược lại hữu kinh vô hiểm. Về phần sở vận, tính như vậy đến, 2 kiếp lời nói. Nàng cần phải còn có một kiếp không có phát sinh, hơn nữa còn sẽ rất nhanh buông xuống. Cổ Tuyết giao phán đoán nói. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lập tức ánh mắt của hắn hơi hơi run lên, hai mắt lần nữa nhìn về phía vừa rồi cái kia cư dân lầu trong ngõ nhỏ ăn trộm. Quả nhiên, cái kia ăn trộm lúc này đã rõ ràng chạy ra ngoài bên này sờ qua tới. Tại Sở Nam chú ý trong ánh mắt, tên trộm vặt này hai mắt vô cùng hung ác, toàn thân bao phủ tại quần áo màu đen bên trong, trên tay cùng trên chân đều phủ lấy nhựa plastic cái bao. Cái này đến có chuẩn bị, là đến đối vận động thủ. Nhìn cái này trang phục, là bắt cóc, Trương Thái Thành sai xử, vẫn là Trần Giật Hải, Bành Đào trả thù. Sở Nam trong mắt hơi hơi co vào, trong mắt hiện ra hung tàn sát cơ, hắn thân ảnh nhất động, kéo thuê phòng chi môn, sau đó thân ảnh ẩn nặc, biến mất ở trong màn đêm. Ban ngày, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng giết người, nhưng đêm tối, liền vô sở cố kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.